Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thụ huân lễ. Lauren chính tại thiết kế ngày mai thụ huân lễ lúc huân chương đồ án. Theo lý thuyết, cái này cũng không phải đặc biệt trọng yếu, công tác đã sớm nên hoàn thành. Nhưng từ xế chiều bắt đầu hắn liền vẫn có chút tâm thần không yên. Võng xác thực nói là từ dạ oanh hôn qua hắn sau khi, tuy rằng trước mơ hồ có chút dự cảm, nhưng đối với Phương không có khơi sáng, hắn cũng không thật chủ động mở miệng, mà hiện tại đã xác định không thể nghi ngờ. Hắn nên đáp lại ra sao đối phương cảm tình mới thật. Dạ oanh vấn đề cũng làm cho hắn rõ ràng, chính mình cũng không đáng ghét dạ oanh, thậm chí có chút đắc chí. Một cái mỹ lệ làm rung động lòng người, tâm tính trầm ổn, còn cùng mình sớm chiều chung sống nữ tử, ai sẽ chán ghét nổi tới. Laurent không cách nào chính diện đáp lại ở chỗ hơn 20 năm hình thành cố hữu quan niệm. Tương lai gặp phải vấn đề thực tế cùng với Anna nghĩ cách, đặc biệt cuối cùng một điểm, hắn không làm được không nhìn Anna, chỉ dựa chính mình yêu thích làm việc. Có lẽ những này đáp án chỉ có thể giao cho thời gian đi trả lời. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên chạm chạm tiếng gõ cửa. Vào đi, không khóa, Laurent hô, đồng thời có chút bất ngờ. Vào lúc này có ai sẽ đến phòng làm việc? Đẩy cửa mà vào chính là Anna. Chỉ thấy nàng một tay nâng hai đĩa bàn ăn, một tay bưng cái hũ sành, còn chưa chờ nàng mở miệng, Laurent cũng đã nghe thấy được mê người hương vị. Ăn, hừm, Anna mỉm cười đặt cái khay ở trước bàn. Tiếp theo gỡ xuống cái hũ sành trên lồng bát, đổ ra màu nhũ bạch nước canh. Cái này gọi mật ong nướng cái nấm. Một cái đĩa là ta làm, một cái đĩa là dạ oanh làm. Mà bình bên trong chính là canh nấm. Dùng đều là chút thông thường hương cây cỏ gia vị. Nhìn qua liền rất mỹ vị. Laurent liếm môi một cái. Người cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Anna gật gù, ở bàn đối diện ngồi xuống. Dạ oanh đây, nàng tại sao không có tới? Nàng nói, không biết thấy ngươi lúc nên dùng vẻ mặt gì. Nàng trả lời, ta không biết rõ nàng vì sao phải lưu ý điểm này. Thì ra là như vậy. Laurent ở trong lòng khe khẽ thở dài. Tuy rằng ngoài miệng nói tới lẽ thẳng khí hùng, không hề ý hối hận, còn nói khoác không biết ngượng này không phải ngươi sai, ta chỉ là làm ta nghĩ làm. Trên thực tế so với lấy dũng khí tham gia cửa hàng sóc không khá hơn bao nhiêu. Thật là, đây rốt cuộc là gan lớn vẫn là nhát gan đây, nếu trước hết ăn đi. Bốc lên một mảnh cái nấm thả vào trong miệng. Mật ong vị ngọt trong nháy mắt ở trong miệng hắn hòa tan mở ra. Tiếp theo là cái nấm bên trong bao hàm nước, đang không có mì chính niên đại. Này nồng nặc ngon cảm giác đủ để khiến người líu lưỡi. Mà một chút hạt muối càng là tăng lên nó tươi độ. Cuối cùng mới là cái nấm bản thân nhai vị, nhẵn nhụi dầu có tính dai. Hương vị quả thực không thể bới móc. Những thứ này không phải phổ thông cái nấm. Laurent nuốt xuống sau lập tức phát hiện nó khác với tất cả mọi người chỗ. Bình thường cái nấm thiêu nướng sau còn có thể bảo trì trơn nảy ngon miệng là tốt lắm rồi. Làm sao có khả năng tự mang nước? Cũng không phải canh luộc đi ra. Hừm, nó là mê tàng xâm lâm đặc sản. Trong tiểu trấn nhân xưng là chim hôn nấm. Anna cười đem cái nấm lai lịch thuật nói một lần. Chính vì như thế, ta mới muốn cho ngươi cũng nếm thử. Laurent lại nếm trải một đóa dùng cho nấu canh cái nấm. Tương tự ngon cực kỳ, ẩn chứa nước càng là phong phú khá nhiều. Cảm giác tượng ở ăn bánh bao canh giống như vậy. Hơn nữa nhai lên còn nhiều sợi giòn giã cảm giác. Này lâu không gặp vị giác để hắn không khỏi nghĩ nổi lên đời sau một loại cực kỳ thông thường. Bất kỳ thức ăn đều thích hợp tăng thêm vạn dùng gia vị mì chính. Ở Mononachi Glutamate, mì chính không bị hiện trước, các đầu bếp đều chỉ có thể dùng gián tiếp phương thức tăng lên món ăn tươi vị. Tỉ như dùng chỉnh gà, xương, cái nấm cùng đậu nành ngao chế canh loãng. Tuy nói đời sau nấu nướng giả nhóm càng yêu thích dùng nguyên nước ép nguyên vị tới thể phát hiện mình kỹ càng tài nấu nướng, nhưng không thể không nói, cho dù là sứt sẹo người mới, chỉ muốn gia nhập mì chính sau, liền có thể khiến đồ ăn hương vị phong phú không ngừng một cấp độ. Nếu chim hôn nấm trời sinh chính là màu mỡ nhiều chất lỏng, quả thực là lý tưởng mì chính ép tài liệu, dài ở trên tàng cây, khó có thể hái, cho nên mới không có mở rộng đi ra ngoài. Đôi này lô răng mà nói đều không là vấn đề. Này trồng nấm, số lượng nhiều sao? Ta không biết, chẳng qua nên không ít đi. Anna nho nhỏ cắn khối tiếp theo. Mạch Thiến nói nàng chỉ ở giáp danh rừng rậm bay một vòng, liền giúp ta trích trở về một đại bao. Vậy cũng thật là một tin tức tốt. Lô răng gọn gàng nhanh chóng tiêu diệt xong Anna nướng chế cái nấm mảnh, đem chiếc đũa đưa về phía khác một bàn. Ta đang lo thịt than không phải vung hồ tiêu chính là mạt mật ong, đều sắp muốn ăn chán phốp. Làm sao? Không, không có gì. Trong lòng hắn lệ rơi đầy mặt. Trời ạ, khối này thật là có đủ hàm. Dạ oanh là không cẩn thận đem nó rơi vào lọ muối con bên trong sao? Tuy rằng như thế nghĩ, hắn vẫn là đem cái nấm nuốt xuống bụng. Sau đó lô răng hiện, còn lại cái nấm mảnh không phải hồ chính là không chín mọng. Còn có một mặt khô vàng một mặt nửa cuộc đời. Cũng còn tốt chim hôn nấm bản thân liền vô cùng mỹ vị, ở mức độ rất lớn che giấu nàng vụng về tài nấu nướng. Ta ăn no, hắn buông đũa xuống, thật vất vả ăn xong bàn thứ hai, lại uống canh gọn gàng, bụng đã phồng lên lên, cảm ơn ngươi. Hừm, còn có dạ oanh. Anna cười lên dáng dấp đáng yêu cực kỳ. Laurent không nhịn được đưa tay ngắt đem mũi của nàng, mà người sau ô một tiếng, tiến lên trước hôn dưới vương tử gò má. Như vậy ta đi tẩy cái khay, ngươi nhớ kỹ muốn đi ngủ sớm một chút. Nữ phù thủy sau khi rời đi, Laurent nhẹ nhàng thở hắt ra. Tuy nói không tình nguyện không nhìn Anna nghĩ cách, thật có chút việc cũng không phải tốt như vậy nói ra khỏi miệng a. Hắn bất đắc dĩ nghĩ, đại khái điều này cũng cùng chính mình cho máy móc thân phận có quan hệ. Dù sao toàn bộ học nghiệp thời kỳ, hắn liền rất ít cùng dị tính từng qua lại. Cho dù sau khi tốt nghiệp thuận lợi tiến vào một gia quy mô khổng lồ thiết kế viện, có khả quan lương, điểm này cũng vẫn không có đạt được thay đổi. May mắn chính là khoảng cách triệt để đánh tan giáo hội còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Hắn có thể chậm rãi suy xét kế tiếp phải nên làm như thế nào. Còn hiện tại, vẫn là chuyên tâm đem trước mắt hoàn thành công tác mới tốt. Sáng ngày thứ hai, Laurent leo lên quảng trường lâm thời làm sàn gỗ lúc, chu vi đã là người ta tấp nập. Bây giờ biên cương trấn so với trước hoang vắng bần hàn dáng dấp có nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nói là rực rỡ hẳn lên cũng không quá đáng. Trong trấn lất pha lất phất cũ kỹ phòng ốc đã bị toàn bộ dỡ bỏ, cướp rồi thay thế chính là bốn phía phá thổ động công thi công sân bãi cùng một màu gạch phòng. Hơn nữa người sau toàn bộ dựa theo tiểu khu chỉnh thể quy hoạch tiến hành xây dựng. Một chút nhìn qua chỉnh chỉnh tề tề, tuy rằng chỉ chiếm theo trấn nhỏ 1/3 dùng, lại đủ để chứa đựng ban đầu 2.000 dân bản xứ. Chờ đến 3 tầng cùng 4 tầng nơi ở tập trung vào xây dựng, cùng với đến tiếp sau tiểu khu mở, tương tự một mảnh đất ra, ở lại nhân khẩu chỉ biết càng ngày càng nhiều. Liền hiện nay mà nói, biên cương trấn danh tự này hiển nhiên không lớn phù hợp chân thật tình trạng. Không có nào trấn nhỏ có thể có được gần 20.000 nhân khẩu cùng một nhánh 600 người chuyên nghiệp. Quân đội, hắn dự định chờ đến năm sau mùa xuân, chính thức đem nơi đây thăng cấp thành một tòa chân chính thành thị. Ở hồi âm năng lực tác dụng dưới, lô răng thanh âm rất nhanh để mọi người an tĩnh lại. Hôm nay, là biên cương trấn cái thụ huân lễ lớn, dùng cho ngợi khen cùng cổ vũ những kia vì thế làm ra qua cống hiến trọng đại người. Từ ta đến nơi này tính lên, gần như đã trôi qua hơn nửa năm thời gian. Chúng ta chiến thắng tà thú, đánh bại công tước, đem trấn nhỏ xây dựng thành hôm nay bộ dáng. Rất nhiều người vì thế trả giá rất nhiều, trong đó liền có vài vị người nổi bật. Bọn hắn không phải quý tộc, cũng không là phú thương, đang vì ta hiệu lực trước chỉ là một vị người bình thường. Liền như các ngươi, hắn ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, nhưng hiện tại, bọn hắn đem thu được phong phú báo lại. Trong đó bao quát một viên do ta tự tay chế tạo huân chương, 100 viên kim long, cùng với 5 mẫu đất. Tin tức này ở trong đám người nhấc lên một trận gợn sóng. Không đề cập tới huân chương cùng thổ địa, chỉ là vậy 100 viên kim long, chính là bút làm người hâm mộ khoản tiền cách xù. Như vậy nghi thức sẽ không chỉ có một lần sau đó, mỗi một năm đều biết cử hành một lần thụ huân lễ. Bất luận sinh ra, bất luận của cải, chỉ cần chiến công trác tuyệt, liền có thể đạt được phần này vinh dự cao nhất. Lô răng tiếng nói vừa dứt, hồi âm bắt trước pháo mừng thanh nhất thời vang vọng toàn trường. Ở liên tiếp không ngừng trong tiếng nổ, thiết phủ, camo, Sula cùng Nanawa Pai ở đệ nhất quân chen chúc dưới leo lên sàn gỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.